Bất Diệt Long Đế, chương 948 Thiên Nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguy rồi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão liếc nhau, mới vừa tiến vào cổ thú đại lục tựu bị phát hiện ra đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Một khi hai cái nhân tộc tiến vào cổ thú đại lục sự tình bị truyền đến, bọn hắn sẽ bị chen chúc mà đến cổ thú tộc vây giết. Hoặc là bọn hắn triệt để trấn áp cổ thú tộc, hoặc là hai người chỉ có thể bại lui. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, giờ phút này đã không có thời gian đi do dự, Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia sát khí, kế sách hiện nay chỉ có bằng nhanh nhất độ đem phía dưới thú tộc đánh giết, sau đó hắn cùng chấp pháp trưởng lão lập tức lẩn trốn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, phía dưới bay vụt mà lên chỉ là một cái huyết viên, cấp bậc cũng không phải là rất cao, chỉ có thú hoàng chi cảnh. Một cái thú hoàng đối với Lục Ly tới nói hoàn toàn không có áp lực, duy nhất để đầu hắn đau chính là thú hoàng này giống lớn một tiếng, phụ cận thú tộc đều đã bị kinh động, huyết viên nhất tộc tựu có mấy trăm con. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Chấp pháp trưởng lão quát khẽ một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một cái thiết côn, trước đối phụ cận màu xanh đại điểu xuất thủ, những này đại điểu bay ở giữa không trung, bọn hắn một khi xuống dưới đại điểu có thể sẽ bay đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh phanh phanh, chấp pháp trưởng lão thiết côn quét ngang, mười mấy con đại điểu đầu toàn bộ bạo liệt, chấp pháp trưởng lão hướng phụ cận bay đi. Lục Ly hai tay múa động thiên linh phong thần binh bay đi, phía dưới cái kia đại gia hỏa thoáng cái tựu bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết viên thân thể bạo liệt, Lục Ly trên người thú uy tràn ngập mà ra, chân áp chen chúc mà đến thú tộc, Lục Ly bắt đầu đồ sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phụ cận cũng không có cường đại thú tộc, thú hoàng chỉ có một cái, cho nên đối với Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão tới nói đồ sát quá dễ dàng. Phanh phanh phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thả ra linh phong thần binh, đem từng mảnh thú tộc quét ngang, chấp pháp trưởng lão không có sử dụng còn lại sát chiêu, chỉ là dùng thiết côn đập tới, mỗi lần một đập tất có mấy cái huyền thú bị đánh giết. Nửa nén hương thời gian, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phụ cận ít nhất có huyết viên 6-700, mấy ngàn con huyền thú, chỉ là nửa nén hương thời gian tựu bị hai người toàn bộ đánh giết. Chấp pháp trưởng lão vốn chuẩn bị lập tức rút lui, Lục Ly nghĩ nghĩ hỏi. Muốn hay không hủy thi diệt tích, dù sao Lục Ly vận dụng linh phong thần binh, đây là rất rõ ràng áo nghĩa sát chiêu, giống như bị thú tộc cường giả nhìn thấy, rất dễ dàng nhẹ nhõm phán định. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tới đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấp pháp trưởng lão trong tay lấy ra một cái hồ lô, tay nắm pháp quyết, hồ lô biến lớn bay vụt mà lên, ở giữa không trung lệch. Sau đó miệng hồ lô bên trong toát ra sóng lửa, phía dưới sơn xuyên lập tức giấy lên hừng hực liệt hỏa, những cái kia thú tộc thi thể đều bị đốt cháy đến sạch sẽ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, Lục Ly cũng không dám lại dừng lại, cùng chấp pháp trưởng lão hai người như quỷ mị hướng phương bắc lướt tới. Chấp pháp trưởng lão thần niệm tản ra, một khi tiền phương có đàn thú lập tức tránh đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên này giấy lên hừng hực liệt hỏa, khói đen liên tục mà lên, còn có vừa rồi kia âm thanh chấn thiên động địa thú giống kinh động đến rất nhiều đàn thú. Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão một đường tiến lên, rất nhanh gặp được một chút chen chúc mà đến đàn thú. Bất quá đều là một chút cấp thấp huyền thú, chấp pháp trưởng lão thần niệm quá mạnh, nhẹ nhõm liền mang theo Lục Ly tránh đi, mà lại hắn thần niệm dò xét những cái kia huyền thú đều căn bản không có cảm ứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, tiềm hành ra ngoài mấy chục vạn dặm, đều không có cường đại thú tộc truy sát mà đến, Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão trầm tĩnh lại. Hai người cũng không dám lại tìm kiếm phi cầm đi đường, dù sao bay ở giữa không trung mục tiêu quá lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi thôi, chỉ cần không có bị tại chỗ tung, dùng chấp pháp trưởng lão cùng Lục Ly chiến lực bình thường huyền thú khẳng định là vô pháp hiện hai người. Hai người có thể nhẹ nhõm kín đáo đi tới cửu trào ngân long tộc địa bàn, làm xong việc sau lại nhẹ nhõm lẻn về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngao ngao, Lục Ly bọn người vừa mới rời đi ba nén hương thời gian, bọn hắn đốt cháy địa phương tựu bị đại lượng đàn thú chiếm cứ. Bên này hỏa diễm đã dập tắt, bất quá rất nhiều địa phương còn có quấn quấn khói xanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số thú tộc tại cái này gầm thét không ngừng, nhiều nhất thú tộc liền là huyết viên, từng cái thân cao đạt tới mấy chục trượng như một tòa núi nhỏ huyết viên tại cái này đứng sừng sững, như chuông đồng trong con ngươi đều là nổi giận cùng hung ác bạo ngược chi quang. Những này huyết viên toàn thân không có lông dài, đều là nhỏ bé màu đỏ lân phiến, răng nanh rất dài, phía trên lóng lánh hào quang màu u lam, nhìn rất là dọa người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngao, nơi xa từng đạo chấn thiên lôi giống tiếng thú gào vang lên, tiếp lấy đại địa chấn động, mấy chục cái cự đại huyết viên lao nhanh mà tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những này huyết viên thân cao đều đạt tới gần trăm trượng, khí huyết thao thiên, mà lại bọn chúng cùng còn lại huyết viên khác biệt, bọn hắn có ba con mắt, bất quá ở giữa con mắt là nhắm lại. Cái này mấy chục con huyết viên vừa đến, phụ cận huyết viên cùng huyền thú toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, thân thể còn nhíp nhíp run, hoảng sợ không thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngao ngao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chục con huyết viên bay tới về sau, ngửa mặt lên trời gào thét vài tiếng, tiếp lấy toàn bộ nằm dạp trên mặt đất hướng phương Bắc quỳ lạy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù vù, không có qua quá xa xưa chỗ bốn đạo liêu quang bay lượn mà đến, độ nhanh như thiểm điện giống như Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão ở nơi này khẳng định hội. Sẽ, giật này cả mình, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì bắc mới bay tới bốn cái lão giả, bề ngoài cùng nhân tộc giống nhau như đúc hình thể cũng kém không nhiều. Khác biệt chính là cái này bốn cái lão giả mi tâm đều có vết dọc tựa như nơi này có một cái thiên nhãn. Bốn cái lão giả đến bên này về sau, toàn bộ thú tộc càng thêm sợ hãi, tất cả đều dán tại mặt đất, nửa điểm thanh âm cũng không dám ra ngoài. Tựu liền kia mấy chục con thú hoàng đô là như thế, cũng không dám nhìn cái này bốn cái lão giả một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, bốn cái lão giả bên trong một người trùng điệp hừ một cái, lại miệng phun cổ ngữ cùng đấu thiên giới bên trong chủng tộc viễn cổ ngữ giống nhau như đúc, lão giả kia lạnh giọng nói ra. Lại dám tại chúng ta huyết viên tộc địa bàn bên trên đồ sát, là ai lá gan lớn như thế đồ sát chúng ta con dân không sao, còn dám hủy thi diệt tích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem không được sao, một cái khác lão giả lạnh lùng nói một tiếng, tiếp lấy hắn mi tâm vết dọc chậm rãi mở ra, hướng bốn phương tám hướng liếc nhìn một chút, giếng nước yên tĩnh trên mặt rất nhanh lộ ra một tia kinh ngạc, hắn kinh ngạc nói. Làm sao có thể nhân tộc làm sao có thể tiến vào cổ thú giới, chẳng lẽ những cái kia cửa ra vào phong ấn phá vỡ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân tộc, còn lại ba cái lão giả nét mặt đầy kinh ngạc, sau đó toàn bộ mở ra con mắt thứ ba liếc nhìn bốn phía. Bọn hắn con mắt thứ ba tựa hồ có thể nhìn thấy đi qua sinh sự tình, bọn hắn nhẹ nhõm thấy được Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão đồ sát bầy thú hình tượng, rất nhanh toàn bộ mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đích thật là nhân tộc, nhìn lão già lớn tuổi nhất quát khẽ, bất quá hai cái này nhân tộc cũng không cường. Bất luận nói thế nào nhân tộc tiến vào cổ thú giới, đây là đại sự, lập tức trở về bẩm báo tộc vương. Sau đó thông cáo toàn bộ cổ thú giới kiểm tra tất cả cửa ra vào, lần nữa ra cố phong ấn. Nếu không một khi đại lượng nhân tộc cường giả tiến vào chúng ta cổ thú giới, vậy sẽ là cổ thú tộc tai nạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại ca kia hai cái nhân tộc làm sao bây giờ? Một cái lão giả hỏi ý kiến hỏi, muốn hay không phái tộc nhân đuổi theo cha? Không cần, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả vung tay lên nói, chúng ta huyết viên tộc không am hiểu truy tung, việc này thông báo các tộc về sau, ảnh bức tộc tự nhiên sẽ xuất động. Chỉ cần tại cổ thú giới, bọn hắn còn có thể tránh thoát ảnh bức tộc truy tung sao? Đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bốn cái lão giả đằng không mà lên, hướng bắc mới bay bắn đi, rất nhanh liền biến mất ở phía xa mênh mông bên trong dãy núi. Các loại, chờ, bốn cái lão giả sau khi đi, những cái kia thú hoàng mới dám đứng lên, một cái cự đại tam nhãn huyết viên giật giật miệng lại cũng phun ra cổ ngữ nói. Nhân tộc hừ hừ, dám vào nhập cổ thú giới, lần này định để các ngươi có đến mà không có về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chương 4, phiếu đề cử nguyệt phiếu đến một đợt. Đúng, Kiêu Kiêu đọc bản mới vốn có hồng bao hệ thống, cầu thổ hào cho Bất Diệt Long Đế đi mấy đợt nguyệt phiếu hồng bao, để Kiêu Kiêu đọc độc giả nhìn xem Bất Diệt thư mê hào khí. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.